Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, sáng tạo tư tưởng thiên tài. Tên kia nghiên cứu nhân viên lời nói nhượng Tiếu Vân tâm trong bỗng nhiên trầm xuống. Tự hủy trang bị, sở hữu nội bộ bộ vị mấu chốt toàn bộ hủy hoại. Có hay không phục hồi như cũ khả năng? Nếu như vô pháp phục hồi như cũ, các ngươi còn có thể từ trên người nó đạt được cái dạng gì tình báo? Những cái kia hư hao bộ vị đại bộ phận cũng có thể phục hồi như cũ. Dù sao những cái kia đều là tại chúng ta phạm vi hiểu biết bên trong khoa học kỹ thuật. Tên kia, nghiên cứu nhân viên nói ra một cái tương đối tốt tin tức. Nhưng là, Tiếu Vân, người thân là trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Cho nên ngươi hẳn phải biết, thân thể nó mặc dù đại bộ phận có thể phục hồi như cũ, nhưng phụ trách chỉ huy nó toàn bộ thân thể động tác não bộ chip lại không cách nào phục hồi như cũ. À, nói như vậy cũng không chính xác. Nói cho đúng pháp là, chip có thể phục hồi như cũ, thậm chí có thể một lần nữa chế tạo, nhưng là chip phía trên gánh chịu tin tức lại hoàn toàn mất đi. Cơ giới hư hao vĩnh viễn là nhất, là triệt để hư hao phương thức. Chỉ huy một máy người hành động trọng yếu nhất bộ kiện là một khối nho nhỏ chip. Nhưng liền cái này nho nhỏ một khối chip giá trị nhưng so với robot toàn bộ thân thể đều muốn cự đại. Bởi vì lúc trước thiết kế những này vô hạn phục chế robot người kia sở hữu thiết kế mạch suy nghĩ. Các loại công năng thực hiện phương pháp. Robot lẫn nhau ở giữa phối hợp chờ một chút. Những tin tức này toàn bộ đều chứa đựng tại chip phía trên. Thậm chí có thể không chút khách khí mà nói. Nếu như có thể thu hoạch đến khối kia cực kỳ trọng yếu chip. Nhân loại văn minh tìm tới đối phó vô hạn phục chế robot biện pháp xác suất chí ít sẽ lên thang 30%. Nhưng là chip không có. Tốt à. Tiếu Vân có chút thất vọng nói, như vậy còn lại tin tức đâu? Tướng quân, ngài cùng Tiếu Vân đều có thể tiến đến xem thử. Tên kia nghiên cứu nhân viên nói, dẫn theo cát bụi mơ tướng quân cùng Tiếu Vân cùng nhau tiến vào phòng nghiên cứu bên trong. Phòng nghiên cứu bên trong như cũ có thật nhiều công tác nhân viên đang bận rộn lấy. Tại trước mặt bọn hắn là một đống tuy nhiên nhìn tán loạn. Nhưng là bày đặt ở giữa lại minh lộ ra rõ ràng trật tự linh kiện. Rất rõ ràng, máy kia người đã bị những nhân viên nghiên cứu này hoàn toàn tháo dỡ mờ. Tên kia nghiên cứu nhân viên dùng một cây trưởng gậy dài chỉ điểm lấy những linh kiện này. Đồng thời vì Tiếu Vân giới thiệu nói, ngươi nhìn nơi này, đi qua chúng ta sơ bộ phân tích, chúng ta xác nhận đây là nó động lực trang bị. Cùng nhân loại chúng ta văn minh một dạng, nó cũng là áp dụng suy biến nguồn năng lượng khu động phương thức. Đây là nó khoáng sản thu thập cùng tinh luyện trang bị. Đây là linh bộ kiện gia công trang bị. Đây là lắp ráp xưởng. Tên kia nghiên cứu nhân viên giới thiệu rất lâu mới đưa những này tán toái. Linh kiện giới thiệu xong xuôi. Đang nói xong cái cuối cùng linh bộ kiện tác dụng về sau. Tên kia nghiên cứu nhân viên xoay người, đối Tiếu Vân nói, vâng, hết thảy đều giống như ngươi khi đó đưa ra phần báo cáo kia phía trên nói tới như thế. Cái này máy người kết cấu bên trong cùng công năng mô đun cơ cùng ngươi khi đó chỗ tư tưởng những vật kia không sai biệt lắm, nó cũng là một đài có thể vô hạn phục chế tự thân robot. Tại tên kia nghiên cứu nhân viên nói ra. Cái kết luận này về sau, cát bụi mơ tướng quân cùng Tiếu Vân tâm tình đều có chút nặng nề. Trước lúc này, vô luận hai người làm ra bao nhiêu cấu tứ cùng suy đoán. Cũng vô luận những cái kia suy đoán có bao nhiêu kiên cố logic phỏng đoán trèo trống. Hai người đều không thể khẳng định tương lai mình muốn đối mặt lại là vô hạn phục chế robot, đáng. Sợ như vậy đều vật. Bởi vì suy đoán thủy chung chỉ là suy đoán, chỉ cần không có thực tế chứng cứ, nó vĩnh viễn chỉ có thể là suy đoán. Mà bây giờ, suy đoán trở thành hiện thực, Tên kia nghiên cứu nhân viên tiếp tục nói, chúng ta tại cái này máy người trong bộ phát giác được đại lượng ủng có nhân loại văn minh chế tạo. Phong cách, kết cấu cùng bộ kiện, sử dụng khoa học kỹ thuật cũng đại bộ phận đều là nhân loại chúng ta văn minh nội bộ đã có. Một số nhỏ ứng dụng tại cái này máy trên thân người. Nhân loại chúng ta văn minh không có nắm giữ khoa học kỹ thuật, cũng có được cùng nhân loại chúng ta văn minh hết sức rõ ràng truyền thừa quan hệ. Cũng tức, những cái kia khoa học kỹ thuật đều là tại khoa chúng ta kỹ cơ sở phía trên phát triển mà đến. Cho nên, ta có thể 10 phần khẳng định mà nói, thứ này là nhân loại, hoặc là một cái đối với nhân loại khoa học kỹ thuật hết sức quen thuộc ngoại tinh nhân chế tạo ra. Tiếu Vân xoay người, lại một lần nữa bắt đầu tinh tế dò xét những cái kia tán loạn linh kiện. Tên kia nghiên cứu nhân viên đi theo Tiếu Vân thân thể sau tiếp tục nói. Cái này máy nhân công làm cơ chế là 10 phần tinh vi. Bởi vì thiếu khuyết hạch tâm chip tin tức nguyên nhân, liền coi như chúng ta đã đem nó tháo dỡ rơi vào được là tường tận nhất phân tích. Chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể nắm giữ nó nguyên lý làm việc đại khái, mà không thể hoàn toàn nắm giữ nó hết thảy. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói, nó thiết kế cực kỳ tinh diệu, thậm chí tinh diệu đến có rất nhiều nơi chúng ta căn không thể nào hiểu được cấp độ. Thiết kế cùng chế tạo cái này máy người ra hỏa kia, không hề nghi ngờ là một thiên tài. Cấu thành cái này máy người mỗi một cái bộ kiện đều là có được một hạng công năng, mà làm thực hiện cái này công năng, nhân loại văn minh khả năng cần chỉnh một chút một đầu dây chuyền sản xuất, lại hoặc là cả tòa công xưởng mới có thể làm được. Mà tên kia thiết kế cùng chế tạo cái này máy người thiên tài, liền đem nguyên một ta công xưởng áp súc thành một cái thể tích không cao hơn 5 lập phương decimet cái hộp nhỏ, cùng sử dụng cái hộp nhỏ này hạt hiện một tòa công xưởng toàn bộ công năng. Giữa hai cái này tuy nhiên có sản lượng khác nhau, nhưng là tại chất chúng nó là một dạng. Muốn làm đến điểm này, khoa học kỹ thuật cơ sở lại hoặc là tri thức tích lũy đã không còn là vị thứ nhất trọng yếu. Trọng yếu nhất là khoa học tư duy. Một tên phổ thông nghiên cứu khoa học người làm việc cố gắng thông qua đồng dạng có thể nắm giữ khoa học kỹ thuật cơ sở hoặc là có đầy đủ tri thức tích lũy. Nhưng là khoa học tư duy loại vật này không giống nhau. Mà thiên tài cùng phổ thông học giả ở giữa chênh lệch chính là ở chỗ khoa học tư duy phía trên. Liền giống nhân loại văn minh lịch sử phía trên cái thứ nhất đưa ra máy vi tính thiết kế tư tưởng, cái vị kia vĩ đại thiên tài một dạng, cùng hắn cùng một thời đại người trong cũng không thiếu khuyết có được giống như hắn thâm hậu học thức người, nhưng cuối cùng đưa ra máy vi tính thiết kế tư tưởng lại là hắn, mà không phải người khác. Thiên tài phụ trách sáng tạo tư tưởng, người khác lại chỉ có thể học tập tư tưởng. Hiện tại cái này máy người phía trên tình huống cũng là như thế. Tuy nhiên cùng tên kia thiên tài sinh ở cùng một thời đại, nhưng vô luận là Tiếu Vân còn là trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu bên trong những người khác vô pháp giống tên kia thiên tài một dạng làm đến điểm này. Thiên tài sáng tạo ra loại tư tưởng này, chế tạo ra có thể không hạn phục chế robot, mà Tiếu Vân lại chỉ có thể giống những người khác một dạng mang rung động tâm tình, thông qua cái này máy người đến phân tích cùng học tập tên kia thiên mới tư tưởng. Này lại cho tất cả mọi người mang đến một loại hết sức phức tạp tâm tính. Không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình so người khác kém. Nhưng là tại cái này hiện thực trước mặt, lại không ai có thể không thừa nhận điểm này. Người kia là một thiên tài. Tiếu Vân thở dài nói. Đúng vậy a, hắn là một thiên tài. Tên kia nghiên cứu nhân viên cũng nói, đem cái này sở hữu công năng hoàn chỉnh thực hiện ra. Đây đúng là rất buồn ngủ khó một việc, nhưng này tên thiên tài làm đến. Không, ta nói tới cũng không là sự tình này. Tiếu Vân lắc đầu, ta nghĩ, bởi vì các ngươi không là trí tuệ nhân tạo phương diện học giả nguyên nhân. Các ngươi, hẳn là còn không có chính thức cảm nhận được tên kia thiên tài chỗ lợi hại. Tên kia thiên mới chính thức lợi hại địa phương ở chỗ này. Tiếu Vân nói, tiếp nhận tên kia nghiên cứu nhân viên trong tay Trường Mộc Côn. Sau đó chỉ hướng máy móc nhân thân thể nội bộ một cái bộ vị. Cái kia bộ vị là dùng đến cất giữ hạch tâm chip. Giờ phút này, cái viên kia đã triệt để hư hao chip liền lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phải dùng một đoạn trình tự đến thực hiện robot sở hữu bộ kiện phối hợp cùng vận chuyển. Thực hiện đối ngoại bộ sở hữu nơi phát ra tin tức lý giải cùng phán đoán. Thực hiện robot quần thể phối hợp cùng liên động. Thực hiện robot ở giữa giao lưu. Đây là so chế tạo ra nó trong cơ thể bộ kiện càng thêm buồn ngủ chuyện khó. Rất lợi hại hiển nhiên. Vị thiên tài kia làm đến điểm này. Nhưng bởi vì chip đã bị hư hao nguyên nhân, chúng ta vô pháp từ nơi này đến bất kỳ tin tức gì. Cũng vô pháp càng thêm chính xác lãnh hội hắn thiên tài chỗ. Cát Bụi Mơ tướng quân lạnh lùng nói, ta cũng không quan tâm gia hỏa kia đến cùng đến cỡ nào thiên tài. Ta chỉ biết là, hắn là chúng ta cả nhân loại văn minh tội nhân. Hắn đối cả nhân loại văn minh phạm phải tội lớn ngập trời. Thân là một tên quân nhân, ta chức trách cũng là bắt được hắn, sau đó đem hắn đưa lên pháp trường. Tiếu Vân cùng tên kia nghiên cứu nhân viên liếc nhau, cùng nhau nở nụ cười khổ. Trầm mặc sau một lát, tên kia nghiên cứu nhân viên nói, há, đúng, còn có một chuyện, thông qua chúng ta phân tích cùng nghiên cứu, chúng ta xác nhận một điểm, cái kia chính là... Cái này mấy người khoa học kỹ thuật trình độ nhưng thật ra là cùng chúng ta trước đó thu hoạch đến. Khối kia động lực truyền lực trang bị toái phiến không sai biệt lắm. Cát Bụi Mơ tướng quân con mắt lập tức nheo lại. Nói cách khác, hiện tại cái này mấy người kỳ thực cũng không có đủ hàng tinh tế vận chuyển năng lực đúng hay không? Đúng, nghiên cứu nhân viên gật đầu. Không chỉ có không có đủ hàng tinh tế vận chuyển năng lực. Nó liền tiến vào đến vũ trụ năng lực đều không có. Thậm chí, nó đều không thể tại tầng khí quyển bên trong phi hành. Nó chỉ có thể giống như là một con côn trùng đồng dạng tại mặt đất bò sát. Tiếu Vân một trái tim, lại một lần nữa chìm xuống. Mà Cát Bụi Mơ tướng quân rất lợi hại hiển nhiên còn không có nghĩ rõ ràng ở trong đó điểm mấu. Chốt, như vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì những người máy kia có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy ở vào hành tinh vờn quanh quỹ đạo trên Thái Sơn cấp phi thuyền cùng đại hình khoa khảo thuyền? Vì cái gì chúng nó có thể tại chúng ta đến trước khi đến rời đi kéo thẻ tinh hệ? Tên kia nghiên cứu nhân viên trầm mặc không nói, Tiếu Vân thì chậm rãi nói, ý vị này hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, chế tạo những này vô hạn phục chế robot vị thiên tài kia từ trước đến nay chúng nó cùng một chỗ. Những người máy này trong thân thể có được cái nào đó số liệu tiếp lời. Mà vị thiên tài kia liền có thể thông qua số liệu này tiếp lời đến không ngừng thăng cấp những người máy này trình tự cùng thiết bị tính năng, từ đó nhượng những người máy này năng lực càng ngày càng mạnh. Cho nên... Đài này thời gian tồn tại dài robot không có kiên nhẫn tinh tế vận chuyển năng lực, mà còn lại đi qua thăng cấp cùng cải tạo robot thì ủng kiên nhẫn tinh tế vận chuyển năng lực. Cái thứ hai khả năng, Tiếu Vân chần chờ một chút, không có tiếp tục nói hết, nhưng vô luận tên kia nghiên cứu nhân viên vẫn là Cát Bụi Mơ tướng quân. Đều từ Tiếu Vân nhãn thần chỗ sâu nhìn thấy một vòng hoảng sợ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.